Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 20 kỳ quái nàng, ăn mặc giáo phục, rối tung màu đen tóc dài nữ hài nhi đi vào phòng học. Thấy được chính mình Hoa Ngân trải rộng cái bàn, cùng với rơi rụng đầy đất sách giáo khoa, nàng tựa hồ sinh khí, nhìn chung quanh một vòng, muốn tìm ra cái kia làm này hết thảy người. Nhưng là trong ban mỗi người đều nhìn nàng, mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắc, ríu rít, ồn ào đến nhân tâm phiền. Vì thế, nữ hài nhi không nói chuyện, màu đen trong mắt nhìn không ra cảm xúc, chỉ là yên lặng mà đem đồ vật nhặt lên tới, sửa sang lại chính mình cái bàn. Cảnh tượng tại hạ một khắc thay đổi, màu đen tóc dài nữ hài nhi đang ở sân thể dục biên bồn rửa tay xuyến tẩy cây lau nhà. Tựa hồ ở trực nhật. Bên cạnh đi qua mấy cái học sinh lại dùng sức đem nàng đẩy đi xuống. Nữ hài nhi quăng ngã ở trong ao. Cả người đều ướt đẫm mơ siêu nàng bất lực mà dùng đôi tay vây quanh được chính mình. Ướt đẫm quần áo mang đến từng trận hàn ý. Bên người tất cả mọi người ở cười nhạo nàng. Ách cha, nàng phát ra bất kham gánh nặng tiếng thét chói tai. Hung tợn mà nhằm phía dẫn đầu nữ sinh. Đem nàng đánh ngã xuống đất. Cột tóc đuôi ngựa nữ sinh đứng ở một bên nhìn một màn này. Muốn tiến lên trợ giúp cái này đáng thương nữ hài nhi. Lại phát hiện chính mình đôi tay xuyên qua ảo ảnh. Nguyên lai, này chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng muốn từ cái này ảo cảnh trung tỉnh lại. Ngay sau đó lại phát hiện chính mình biến thành cái kia màu đen tóc dài nữ hài nhi. Mà cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa. Âm u phòng, các loại lệnh người sợ hãi hình cụ bày biện ở bốn phía. Khuôn mặt dữ tợn trung niên nữ nhân hướng nàng đi tới. Người như thế nào như vậy không nghe lời. Ta nói rồi, trong nhà không được dưỡng miêu. Trung niên nữ nhân tay trái dẫn theo một con tử trạng thê thảm mèo đen. Một cái tay khác cầm lấy một phen dịch cốt đao. Không ngoan hài tử phải bị trừng phạt. Không, không cần, a a a. Tuyển tự kỳ quái nàng sao Chu Vũ ở năm nhất tam ban cảnh cáo một phen sau liền về tới chính mình. Lớp, tâm tình rất thấp lạc, cho dù đem tội nhân đem ra công lý, phòng hạnh cũng vẫn là không về được. Kế tiếp một ngày, hắn đều ở kế hoạch kế tiếp hành động, mượn dùng nguyên chủ ba ba thế lực. Hắn có thể hướng cục cảnh sát tạo áp lực, đem những cái đó hung thủ đều chóc nã quy án, chờ đợi pháp luật chế tài. An ủi phong hạnh trên trời có linh thiêng, mà ở án này sau khi chấm dứt, thị trường chứng khoán cũng nên thu hoạch, hắn chuẩn bị ở được đến xô vàng đầu tiên sau, liền rời đi thành phố này, đi càng phát đạt thành phố S phát triển chính mình, rời xa cái này thương tâm địa, thu hồi bút máy, nhìn notebook thượng kế hoạch, Chu Vũ thở phào một hơi, trong mắt rốt cuộc nhiều chút sáng rọi, hắn chỉ là suy nghĩ cẩn thận. Người kia đã qua đời, lại như thế nào hối hận người cũng không về được, hắn chỉ có thể về phía trước xem mơ siêu tính cả những cái đó cảm tình nảy sinh. Cũng đều nên buông xuống, linh, chuông tan học tiếng vang, Chu Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào nghe giảng bài. Liền cơm trưa đều là ở trường học phụ cận ăn vặt quán giải quyết. Cảm giác thời gian qua thật sự mau. Nháy mắt cũng đã là mặt trời lặn thời gian, nhìn bên người đồng học bắt đầu lục tục đứng dậy rời đi phòng học. Chu Vũ phát hiện bọn họ cũng cùng những cái đó năm nhất học sinh giống nhau sắc mặt tái nhợt. Vành mắt sâu và đen, đây là làm sao vậy? Đều thức đêm, Chu Vũ nhún nhún vai, cũng không quản nhiều như vậy. Cõng cặp sách đứng lên, Chu Vũ xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người. Đi ra cổng trường, một lòng đi phía trước đi hắn không có phát hiện, thuộc về năm nhất kia đống khu dạy học một mảnh yên tĩnh. Không ai đi ra, một lát sau, mới vừa đi đến giao lộ Chu Vũ tưởng lấy ra di động cấp Chu phụ gọi điện thoại. Một sờ túi tiền mới phát hiện di động không ở trong túi. Nhất định là quên ở phòng học, Chu Vũ nhớ tới giữa trưa cấp bảo mẫu gọi điện thoại. Thông chi nàng giữa trưa không cần làm cơm trưa khi tình cảnh. Hắn giống như tùy tay đem điện thoại phóng tới bàn đấu. Chu Vũ vô lực mà thở dài. bước chân vừa chuyển hướng về phía hồi trường học phương hướng. Không có biện pháp, trở về lấy đi, hy vọng không cần ném mơ siêu đầu năm nay có thể sử dụng khởi di động người cũng không nhiều. Di động giá cả chi cao không phải giống nhau gia đình gánh nặng đến khởi. Cũng chỉ có Chu Vũ như vậy thổ hào gia đình mới có thể cho hắn cái này không nhiều lắm tiểu thí hai. Cũng xứng cái di động, đi vào cổng trường khẩu, Chu Vũ bước chân tức khắc có chút chần chờ. Trước mắt hết thảy thực quỷ dị, cổng trường khẩu một người đều không có, liền bình thường bán đồ vật tiểu quán người bán hàng rong đều không thấy bóng dáng. Trống rỗng cảnh tượng làm nhân tâm phát mao. Chu Vũ cảm thấy chính mình có thể là lại đâm quỷ. Phải biết rằng bình thường tan học sau, trường học cửa là thật dài một đoạn thời gian đều sẽ người đến người đi. Nhưng hôm nay mới ngắn ngủn vài phút liền một bóng người đều không có. Thật là làm người không thể không hoài nghi. Đột nhiên, bảo vệ cửa trong phòng truyền đến tiếng vang, đem vốn dĩ liền sờn tóc gáy Chu Vũ sợ tới mức mau nhảy dựng lên. Môn bị từ bên trong mở ra, bảo an Trương Thúc từ bên trong đi ra, trên mặt treo cứng đờ tươi cười. Chu Vũ đồng học, ngươi đứng ở chỗ này có chuyện gì sao? Chu Vũ nhìn thấy quen thuộc người, trong lòng cuối cùng có chút an ổn, nói, Trương Thúc, ta đồ vật quên ở phòng học, trở về lấy một chút tuy rằng hiện tại có điểm không nghĩ đi. Trương Thúc sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng thực dại ra. Xem đến Chu Vũ tưởng lập tức rời đi, nga, như vậy à, ngượng ngùng à, hôm nay trường học tổng vệ sinh, quá mấy ngày lãnh đạo muốn tới thị sát, cho nên hôm nay ngươi là không có biện pháp đi qua. Ngày mai lại đến đi, yên tâm, đồ vật sẽ không vứt. Chu Vũ rất muốn nói, hắn chưa từng nghe được qua cái gì trường học muốn tới lãnh đạo tin tức. Nhưng giờ phút này hắn đã cảm thấy thực không thích hợp. Cũng liền theo hắn ý tư nói, tốt, ta đây ngày mai lại đến lấy. Chu Vũ xoay người liền tính toán nhanh chóng chạy đi. Lại bị một cái không biết khi nào đi vào bên người thân hình cao lớn nam tử ngăn cản bước chân. Hắc hắc, cái này tiểu bạch kiểm chính là Chu Vũ. Rất tuấn sao, thân hình cao lớn nam tử vẻ mặt ngả ngớn, muốn dùng tay khơi mào Chu Vũ cầm, bị Chu Vũ chán ghét né tránh. Lão Lưu, đừng quên chính sự, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Vườn trường cốt truyện xem ra vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn kịp cọ một đợt khen thưởng điểm. Cả người đều văn có hình xăm nam tử khinh miệt mà nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái nói. Còn nói ta, nếu không phải ngươi chậm trễ thời gian chúng ta sẽ đến như vậy vãn sao? Cư nhiên bị những cái đó tân nhân giành trước một bước. Lão Lưu tính tình một chút liền tạc, đầy mặt hung thần ác sát mà hướng về phía hình xăm nam quát. Ta còn không phải là vì làm chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lúc ấy thương thế như vậy trọng, không tu dưỡng một chút, lại đây chịu chết sao? Tính, lúc này so đo này đó có ích lợi gì? Chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Lại vãn chút thiên nên hắc thấu. Hoa xà lý bởi vì ngày hôm qua tao ngộ tính tình cũng có chút hỏng rồi. Nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình. Bất hòa cái này tư chi phát đạt đầu óc đơn giản lão Lưu xảo lên. Được rồi, an tĩnh, mang lên cái này cốt truyện nhân vật. Chúng ta đi vào, đội trưởng Trịnh Càn âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt tựa như đang xem một cái vật chết giống nhau lạnh băng. Đội trưởng uy hiếp lực vẫn là thực đủ, mọi người đều an tĩnh lại, chỉ có Chu Vũ vẻ mặt mộng bức, cái gì, ta là ai, cái gì cốt truyện nhân vật, không chờ hắn phản ứng lại đây, hắn đã bị một đôi còng tay chế trụ đôi tay, một phen lạnh lẽo cũng để ở hắn sau eo, ngoan ngoãn nghe lời nga, tiểu soái ca tương đương, mỹ diễm tuổi trẻ nữ nhân hướng về phía Chu Vũ lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Vẫn luôn bị đảm đương phong nền Trương Thúc rốt cuộc phát giác không đúng. Lớn tiếng nói, các ngươi làm gì, mau buông ra học sinh, bằng không ta báo nguy. Chu Vũ một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía cái này ăn mặc bảo an phục trung niên đại thúc. Thật thực xin lỗi, Trương Thúc, ta không nên hoài nghi ngươi là quỷ, xử lý hắn, Trương Thúc ngực bị khai mấy thương, lại phảng phất một chút cảm giác cũng không có giống nhau. Tiếp tục hướng về phía luân hồi giả tiểu đội người phác lại đây. Đứng ở mặt sau cùng Chu Vũ lúc này mới nhìn đến. Trương Túc cổ đều là oai, vừa rồi vẫn luôn là xoay 180 độ nói với hắn nói. Chu Vũ, QAQ, đáng chết, là cái hành thi, đổi viên đạn, Trương Túc quả bất địch chúng, thực mau liền ngã xuống. Luân hồi giả tiểu đội thoải mái mà mở ra cổng trường. Tiến vào vườn trường, Chu Vũ cũng bị uy hiếp tiến vào vườn trường. Đi ngang qua Trương Thúc bị viên đạn đánh đến đầy người lỗ thủng thi thể khi. Trong mắt hắn toát ra một tia bi thương, mặc kệ nó là người hay quỷ, nhưng tóm lại đối hắn không có ác ý. Còn vì cứu hắn mà bị chết như vậy thảm, làm hắn trong lòng thật không dễ chịu. Đừng chơi đa dạng, đi mau. Sa Lôi nhìn cái này dân bản xứ dừng lại bước chân. Tức khắc lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Trong tay thương cũng thượng thang. Chu Vũ từ chuyện vừa rồi xem đến thực minh bạch. Này nhóm người giết người không chớp mắt. Một cái không cẩn thận thật sự khả năng sẽ đem hắn cấp giết. Cho nên hắn chưa nói cái gì. Thuận theo mà đi theo đi rồi. Ngày xưa rộng mở sáng ngời vườn trường không có một bóng người. Nơi trốn lộ ra một cổ âm trầm hơi thở, Chu Vũ đi ở trong đó, cảm thấy lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi, mấy ngày nay thật là thời vận không tốt, này mấy cái quái nhân cũng không biết là đang làm gì. Tự nhiên có thể ở quốc gia cao áp quản khống dưới có được thương. Chi, hơn nữa trắng trợn táo bạo mà sử dụng, Chu Vũ quan sát đến bốn phía, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đi theo này vài người bên người tuyệt đối không có gì hảo trái cây ăn. Hắn hiện tại đặc biệt hối hận vừa mới trở về cầm di động. Ném liền ném, dù sao trong nhà có quạng, hắn cầm di động ném đá trên sông cũng chưa quan hệ QAQ, đội trưởng. Chúng ta đến nơi nào trốn tránh? Hoa xà lý nhìn bốn phía càng thêm âm u hoàn cảnh. Dò hỏi, căn cứ nhiệm vụ yêu cầu. Bọn họ muốn ở chỗ này đãi đủ ba cái buổi tối mới được. Mà tới rồi buổi tối, cái này quỷ vực chính là trăm quỷ hoành hành, không né lên chỉ có đường chết một cái. Đi, đi phòng hiệu trưởng, nơi đó có thiết bị thất chìa khóa, Trịnh Càn sớm đã nghĩ kỹ rồi địa điểm. Nhìn trong tay thị nhất trung bản đồ, ngữ khí thực chấn định, vì thế mọi người cùng nhau đi hướng phòng hiệu trưởng nơi 2 năm cấp khu dạy học. Sao xương đen vờn quanh cả tòa vườn trường, rối tung màu đen tóc dài, cả người bị xương đen bao phủ phong hạnh đứng ở sân thượng. Nghe trong phòng học hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Phát ra bén nhọn mà vui vẻ tiếng cười. Hi hi hi, hi hi hi, mọi người, đều đừng nghĩ trốn, vườn trường xương đen giống như nước sôi giống nhau bắt đầu sôi trào. Thực mau. Cả tòa vườn trường đều lâm vào trong bóng tối. Chu Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía chợt đêm đen tới không trung. Này vốn nên lệnh người sợ hãi một màn lại làm hắn cảm thấy mạc danh an tâm. Thật giống như bị cái gì quen thuộc tồn tại bồi tại bên người giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn mỗi đêm 9 giờ đổi mới Nga tương đương bởi vì nhìn đến tiểu thiên sứ nhóm đều ở thúc giục đổi mới. Cho nên một lần nữa thanh minh một chút QAQ cảm tạ A khiết địa lôi tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ Moa Moa. Hôn một cái tương đương còn muốn cảm tạ tên cái gì hảo phiền toái X10. Đầy trời tinh X20. Angelo X2. Thời gian giao cho người ôn nhu X10. Paper Dollar X5 dinh dưỡng dịch. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm Moa Moa tương đương tiếp tục cầu cất chứa cùng bình luận Nga tương đương xuẩn tác giả hảo. Tưởng thể nghiệm một phen cất chứa khóa ngàn cảm giác anh QAQ cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm Duy. Chỉ, tiểu kịch trường, thế giới ý thức, ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoàn ốc. Không, này không phải thật sự. Lãnh tiện lợi cư nhiên còn có thể lên sân khấu. Ba ba không phục a. Ba ba cũng muốn lên sân khấu. Anh, Trương Thúc, yên lặng ăn xong rồi tiện lợi. Trước sau không có tên luân hồi giả. Yên lặng nâng lên tiện lợi, ta đã biết, ta trương sau liền chết, đồng dạng không có tên mấy người, mắt trông mong, Tiện lợi ăn xong rồi, có thể lại phân điểm sao? Phong Hạnh, âm trầm mỉm cười, cho ngươi tiện lợi. Lý Hoan, run rẩy tay tiếp nhận tiện lợi. Hết chương.